Chương 93, Huyễn Chi Không Gian 5. Ngươi nói không sai, vỡ nát ngọc hồn so với cả phiền toái hơn, bởi vì ngọc hồn mảnh vỡ có cực kỳ lực lượng cường đại, bất kể là nhân loại được, vẫn là thú sùng được, đều sẽ có được rất cường lực lượng, mà mấu chốt nhất chính là, mặc kệ người nào đến ngọc hồn mảnh vỡ đều biết sai khiến những người kia hướng về Trọng Nguyệt tới gần. Bà nói xong, vươn tay sờ lên Trọng Nguyệt tóc, hài tử, thân thể ngươi, là ngọc hồn tốt nhất vật chứa, thuần túy chi cực quang minh chi lực, kéo dài tinh hà huyết mạch, có được bạch thiên sứ nhất tộc vô thượng huyết mạch cùng thượng cổ ma thần huyết mạch, lại mang theo đốt cháy tất cả tội ác hồng liên nghiệp hỏa. Ngươi, là thí sinh thích hợp nhất, cho nên những mánh vụn kia sẽ hướng về ngươi tới gần. Hài tử, đây chính là cùng ngươi có quan hệ sự tình. Trọng Nguyệt chấn kinh lùi sau một bước, nhìn xem cái kia bà nói ra, ta không minh bạch ngươi nói. Ta càng không biết cái gì tinh hà huyết mạch, bạch thiên sứ, thượng cổ ma thần, những cái này ta căn bản cũng không có nghe nói qua. Trên mặt chấn kinh, Trọng Nguyệt trong lòng lại có chút nhổ nước bọt, thân thể này thật biến thái, cái kia bà trong miệng những cái kia huyết mạch nghe thật là cao đại thượng chúng ta sẽ không nhìn lầm, chắc hẳn cha mẹ ngươi cũng là ghê gớm người, mà ngươi, vốn không phải cái thế giới này người, vì sao lại xuất hiện ở đây ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Bất quá có một chút có thể xác định, nếu như ngươi không có ở cái thế giới này, mà là tại ngươi nguyên thế giới này, như vậy Ngọc Hồn sẽ đi tới chỗ chính là ngươi vị trí. Trọng Nguyệt nghe vậy, nhíu nhíu mày lại, bà ý là bởi vì ta ở chỗ này, cho nên Ngọc Hồn mới có thể xuất hiện tại đại lục này. Nếu như về sau đại lục này bởi vì Ngọc Hồn xảy ra chuyện gì tai nạn đều là bởi vì ta đúng không nhìn xem Trọng Nguyệt bộ dáng, bà cũng có chút không dễ chịu. Hai tử, đây không phải ngươi sai, chỉ là thời gian 100 năm đến, mà ngươi vừa lúc là Ngọc Hồn chọn chúng người, là Ngọc Hồn mang cho ngươi tai nạn, không phải ngươi sai. Nàng con nhỏ như vậy, vì sao Ngọc Hồn gần 10 vạn đến tìm kiếm cuối cùng muốn khóa chặt một cái như vậy hài tử như vậy các ngươi lại là người nào, hiểu rõ như vậy Ngọc Hồn sự tình, vì sao không có cách nào khắc chế nó nhìn xem Trọng Nguyệt bộ dáng, Bác Minh Dạ cực kỳ đau lòng. Ngọc Hồn có linh. Chia làm tà linh cùng thiện linh, từ ngọc hồn hình thành đến nay, bởi vì hấp thu quá nhiều hoàng khí, chúng ta bị ép chia lìa ngọc hồn, làm thiện linh hoàn toàn biến mất một khắc này bắt đầu, chúng ta liền không thể lại trở lại ngọc hồn bên trong, cho nên một mực phiêu đãng lại bên ngoài, về sau gặp một đôi vợ chồng, bọn họ nói sau khi chết nguyện ý đem thân thể cho chúng ta mượn, cho nên chúng ta lấy thân thể bọn họ tồn tại thế gian, một mực đuổi theo ngọc hồn, lại không có cách nào thu phục ngọc hồn. Đây chính là chúng ta cùng Ngọc Hồn quan hệ. Bà nói xong, thương yêu vô Trọng Nguyệt đầu. Hài tử, bà biết rõ ngươi không thể tiếp nhận, làm chúng ta cảm thấy được Ngọc Hồn tìm tơ y hoàn mỹ nhất vật chứa lúc. Cú nở dê nghi ngờ tới, nhưng chúng ta không nghĩ tới cái này vật chứa lại là ngươi, cho nên chúng ta tới tìm ngươi, muốn cho ngươi hỗ trợ. Nói nhiều như vậy, các ngươi muốn Trọng Nguyệt giúp làm cái gì? Lạc Lạc nhìn Trọng Nguyệt một chút, cười lạnh nói. Các ngươi đột nhiên xuất hiện thật đúng là không tốt lắm, thế mà để cho Trọng Nguyệt đeo lên nặng như vậy áp lực. Nếu như về sau đại lục này thực xảy ra chuyện gì, đến lúc đó những người kia một khi biết là bởi vì Trọng Nguyệt nguyên nhân, như vậy toàn bộ đại lục đều sẽ xem Trọng Nguyệt là địch, cái này khiến Trọng Nguyệt làm sao chịu nổi.